chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847 Lão Sư. Ta muốn khiếu nại hắn. Chương 847-847, Lão Sư. Ta muốn khiếu nại hắn. Nghe vậy, Trần Thanh Thanh lập tức nghiêm trang nói. Phong Lão Sư, ta biết sai rồi, ta sẽ hối cải, không ngừng là bên trong học sinh đối mặt áp lực. Trước mắt Tư Đồ Phong, mới là áp lực lớn nhất người kia hảo sao? Tùy Tâm nói là hắn khai sáng. Nếu là đại gia không học giỏi, sở hữu không tốt ngôn luận chỉ biết hướng về phía hắn đi, Tư Đồ Phong cũng biết nàng hiểu chuyện. Sủng nịch giống nhau vỗ vỗ nàng đầu nói. Vào đi thôi, người cùng Giặc Dương A Âm giống nhau. Từ đầu bắt đầu tu luyện. Hảo, Trần Thanh Thanh thu hoãn tâm thần. Bắt đầu đi vào học tập liền thấy mọi người đều thực an tĩnh ngồi ở cùng nhau xem bút ký. Xem nghiêm túc cực kỳ, nhất phái nghiêm túc học tập bộ dáng. Nàng thâm chịu cảm nhiễm, lập tức gia nhập đến trong đó, lật xem Tư Đồ Phong ghi lại xuống dưới bút ký. Thực mau liền tiến vào trạng thái Tư Đồ Phong bút ký. Ký lục thật sự kỹ càng tỉ mỉ, mọi người tu luyện Tùy Tâm nói cơ sở. Tại đây một khắc bị đánh hạ, dựa theo mặt trên Tư Đồ Phong dạy học chỉ nam. Từng bước một bắt đầu tu luyện lên, đầu tiên, ổn định tâm thần, không thể loạn, rồi sau đó, Tùy Tâm sở dục, làm chính mình muốn làm sự tình, diệt tu trước hết ổn định hạ tâm thần tới. Theo sau bắt đầu Tùy Tâm sở dục, ở mọi người còn không có từ tu luyện giữa phục hồi tinh thần lại. Mộng bức trạng thái chung, hắn một phen cấp thượng quan Nguyệt Nhi đế ở trên vách tường cưỡng hôn, ta đi. Hảo kính bảo. Mọi người lập tức liền tỉnh thần, mà bị làm trò nhiều người như vậy mặt cưỡng hôn thượng quan Nguyệt. Nhi, vẻ mặt hỏng mất đẩy ra hắn nói. Diệp Tu, người mẹ nó đột nhiên hôn lão nương làm gì? Người điên rồi sao? Lại nghe Diệp Tu khóe miệng hơi hơi cong lên một cái đẹp độ cung nói. Tùy Tâm sở dục, ta ở Tùy Tâm, tùy ngươi cái đầu. Lão sư, ta muốn khiếu nại hắn. Rồi sau đó vẻ mặt hung tợn nhìn Tư Đồ Phong, nghĩ thầm. Đây là ngươi cái gọi là tân con đường. Mẹ nó, muốn làm sao liền đi làm gì? Kia về sau còn không được bị hắn phát chết. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Không được ở lớp học thượng làm này đó không văn nhã sự tình. Thượng quan Nguyệt Nhi trực tiếp hỏng mất nói. Lão sư ý của ngươi là, ở địa phương khác liền có thể sao? Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, ngươi không vui, có thể tránh đi hắn, đây là ngươi cái gọi là Tùy Tâm sở dục nói. Không tồi, bất quá Diệp Tu, người này tùy bất quá là tiểu tâm nguyện, mất nhiều hơn được, Diệp Tu nhướng mày nói. Với ta mà nói, đủ rồi, ta từ phàm trần trở lại thiên giới tới trong khoảng thời gian này. Cưỡng hôn nàng đã thành lòng ta chấp niệm, mọi người tỏ vẻ sôi nổi đều thực vô ngữ, Diệp Tu đối. Thượng quan Nguyệt Nhi chấp niệm, đích xác rất sâu, mà phía trước thượng quan Nguyệt Nhi chủ động cầu vong tình quả sự tình. Đích xác làm người hận đến ngứa răng, Diệp Tu có thể nói là nghẹn tàn nhẫn, Tư Đồ Phong mắt loại bay. Nhanh hiện lên một mặt hứng thú quang mang nói, thỏa mãn lúc sau cảm giác, bắt giữ tới rồi sao? Diệp Tu vẻ mặt mê mang nói, cái gì cảm giác, muốn đồ vật, được đến, nội tâm sẽ sinh sản ra một loại thỏa mãn cảm giác tới. Người lập tức đi đà tọa bắt giữ cái loại cảm giác này, hảo. Tư Đồ Phong tiếp tục nói, cái gọi là Tùy Tâm nói, cùng vô tình nói kỳ thật tu luyện con đường là giống nhau. Bất quá Tùy Tâm nói càng chú trọng tu hành tinh thần lực, cùng thể xác và tinh thần. Đại gia nghe vậy, đều sôi nổi bắt đầu hiểu được lên, Tùy Tâm, là Tùy Tâm sở dục, cũng là tu dưỡng thể xác và tinh thần, càng là kiên định tân bản tâm. Chỉ có minh xác biết được chính mình trong lòng muốn chính là cái gì, mới có thể Tùy Tâm sở dục đi tu luyện chính mình con đường, đệ nhất đường khóa. Trừ bỏ ngộ tính giống nhau thượng quan kỳ bên ngoài. Mọi người đều sôi nổi tìm kiếm tới rồi Tùy Tâm nói nhập môn cơ sở chỉ cần hướng tới con đường này. Vẫn luôn đi xuống đi. là có thể tìm được đường ra. Loại cảm giác này làm tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, trở lại thiên giới sau sở đối mặt áp lực cùng mê mang, làm mấy người đều nặng nề rất nhiều. Thiên, mặt ngoài vui cười, đùa giỡn, đều phóng thích không được bọn họ nội tâm áp lực, nhưng giờ khắc này lại toàn bộ đều được đến giảm bớt. Cố Nam Tích cái thứ nhất đi đầu, tự đáy lòng cảm tạ nói: Từ Đồ Phong, người cùng chúng ta chi gian cũng vừa là thầy vừa là bạn. Chúng ta ở ngươi nơi này được lợi rất nhiều. Hiện nay, chúng ta chỉ nghĩ cùng ngươi nói một câu cảm ơn, bởi vì là tan học thời gian. Từ Đồ Phong hòa hoãn mặt vô biểu tình, trên mặt gợi lên một mặt nhợt nhạt mỉm cười nói: Nếu như vậy cảm tạ, kêu câu Từ Đồ Phong lão sư nghe một chút tương đương. Cố Nam Tích khóe miệng vừa kéo nói: Tiểu tử ngươi ra ngứa, đứng đứng đắn đắn cùng ngươi nói chuyện đâu. Từ Đồ Phong nhướng mày nói: Ta cũng thực đứng đắn. Được rồi, tan học, đại gia đi ra ngoài nghỉ ngơi một lát, không cần ngay từ đầu liền đem chính mình bức bách đến như vậy khẩn, hào. Nạp Lan Y Y đột nhiên nói: Sư phó, chúng ta đi khảo con thỏ thịt ăn đi. Có gà rừng sao? Giống như có. Muốn ăn nha đầu làm gà ăn mày, phốc. Sư phó ngươi như vậy vừa nói, ta cũng muốn ăn. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mờ mịt nói: Không gia vị tương đương. Nạp Lan Y Y nói: Này đó liền không nhọc ngươi nhọc lòng, chúng ta có tương đương. Ta đi, phàm trần gia vị các ngươi đều có thể làm cho đến. Tự nhiên, thiên giới cũng thường xuyên sẽ có một ít sứ giả hạ phàm trần, ngẫu nhiên sẽ buôn lậu một ít đồ vật đi lên, sau đó cùng đại gia đồng giá trao đổi, loại đồ vật này đều không khó tới tay tương đương. Hảo tiên tiến, về sau còn có càng tiên tiến đâu. Nha đầu các ngươi yêu tộc là cái loại này cả ngày đại môn không ra nhị môn không mại sao? Ta như thế nào cảm giác ngươi cái gì cũng đều không hiểu dường như. Trần Thanh Thanh yên lặng nhìn Từ Đồ Phong liếc mắt một cái, bĩu môi nói: Xin hỏi có cái gì đều hiểu bạn trai, ta còn cần hiểu chút cái gì? Ngọa tao, người có bạn trai ngươi ghê gớm a. Đường ai không có dường như, bất quá Từ Đồ Phong như vậy ưu tú bạn trai, đại gia thật đúng là không có, không hề nghi ngờ. Trần Thanh Thanh lại muốn chiêu đến vây ẩu, bất quá nàng lần này chạy bay nhanh. Nhanh chóng chạy ra khỏi phòng học thoát ly mọi người tầm mắt thực rõ ràng. Nàng cũng biết nàng câu nói kia thực thiếu đánh, không chạy rất xa. Thấy không ai đuổi theo, nàng hảo tâm tình tính toán chính mình khắp nơi đi dạo, kết quả đi chưa được mấy bước đã bị người cấp ngăn cản xuống dưới, vị tiên tử này. Trần Thanh Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái diện mạo đáng khinh thiếu niên, ánh mắt dâm tà nhìn hắn, cơ hồ không chút do dự. Nàng liền cho hắn một bạt tay, làm càn. Người nọ thẳng trừng mắt nói: Người như thế nào đánh người, lại dùng cái loại này ánh mắt xem lão nương. Lão nương liền không chỉ là đánh người. Đột nhiên, đáng khinh thiếu niên thần hậu lại tới nữa hai cái lớn lên dưa vẹo táo nứt thiếu niên, đồng dạng vẻ mặt dâm tà ánh mắt nhìn nàng, ngôn ngữ ngả ngớn nói: Ai ra tương đương, không đánh người, người còn muốn làm gì? Trần Thanh Thanh ánh mắt âm trầm nói: Giết người, ha ha ha ha ha, tiên giới học viện giết người là phạm pháp ngươi biết không? Sẽ bị thiên cung người mang đi, liền bởi vì giết người phạm pháp, mới tạo thành các ngươi này đàn đăng đồ tử đi. Nha tương đương, chúng ta cũng chưa bắt ngươi thế nào, như thế nào liền đăng đồ tử? Ha ha, ngốc tử mới có thể bị các ngươi như thế nào? Một đám ngu xuẩn, còn không mau cấp lão nương đem lộ cấp tránh ra. Tránh ra có thể, cho chúng ta thân thân miệng nhỏ bái tương đương. Khó được gặp được như vậy cực phẩm đại mỹ nữ, các ca ca thiệt tình không nghĩ buông tha a tương đương. Ngoặc kép, hết chương.